quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 451. Tuy mọi người coi thường cô ta vì có thai trước khi lập gia đình, nhưng chuyện này liên quan tới mạng người, có người đã đi thông báo cho người phụ trách nông trường trước. Người phụ trách nông trường đang ngủ thì bị đánh thức, cảm thấy xui xẻo tột độ. Người đó chậm rãi đi tới rồi mới cho người đi kiếm chiếc xe bò đưa Tần Tâm Hủy đến bệnh viện. Tần Tâm Hủy đau tới chết đi sống lại nên tất nhiên không phát hiện bà cô bên cạnh cứ đạp qua đạp lại chỗ cô ta mới ngã, như sợ người khác phát hiện có gì bất thường vậy. Cô ta lại càng không biết sau khi cô ta rời đi, bà cô kia múc mấy thùng nước giếng lên rửa sạch hết máu cùng với mỡ heo ở cửa phòng, không để lại chút dấu vết nào. Dọc đường đi, Tần Tâm Hủy kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết. Sau khi nhìn thấy bác sĩ, cô ta ngay lập tức giữ chặt lấy tay bác sĩ nói, bác sĩ, giữ cả lớn cả bé nhé. Nhất định phải giữ được đứa trẻ trong bụng tôi. Vì nó là hy vọng duy nhất của cô ta. Bác sĩ quan sát tình trạng của cô ta, trong lòng chửi thầm, giữ được cái quần què, chảy nhiều máu như thế này thì sao mà giữ đứa bé này được. Nếu như đã là thai tầm 6, 7 tháng thì còn có chút hy vọng cứu vãn. Nhưng bụng cô ta còn chưa tới 5 tháng, lại còn ngã mạnh, chảy nhiều máu cộng thêm đưa tới bệnh viện muộn như thế này thì tất nhiên là không thể giữ được. Căn bản là Tần Tâm Hủy không thể chấp nhận được sự thật này. Cô ta gào khóc thảm thiết ở trong bệnh viện, lại còn khăng khăng khẳng định là có người hãm hại cô ta. Nhưng chờ tới khi cô ta về được tới nơi thì chút dấu vết cũng chẳng còn, có hoài nghi thì cũng vô ích. Giang Khải bị thương nhập viện từ lần đó tới hơn nửa tháng sau mới có thể xuất viện, nhưng chỗ bên dưới lại không hề có chút phản ứng sinh lý nào. Nói cách khác, không chỉ sau này anh ta không thể có con nữa mà còn hoàn toàn biến thành thái giám. Cái sau còn khiến anh ta suy sụp hơn cái trước. Trước đó, rõ ràng là ông nội đã đồng ý cho anh ta quay về thủ đô, ai mà ngờ sau chuyện này thì ông nội lại đổi ý, bảo anh ta tiếp tục rèn luyện ở Tây Bắc, bao giờ hết ngu đần thì hẳn về thủ đô. Anh ta tức điên đập hết mọi thứ ở trong phòng trọ, giờ lại hay tin đứa con duy nhất của mình cũng đã mất đi thì cổ họng nghẹn đắng, tức tới nỗi phun ra ngụm máu tươi. Tất nhiên, đó là sau này. Ai? Bên phía Bạch Du cũng không biết Tần Tâm Hủy sảy thai. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Du phát hiện bánh khoai tây không đứng canh giữ ở cửa như mọi ngày. Sau khi bước xuống giường, cô tìm hết cả ngoài sân, trong phòng bếp cùng với cả ngoài phòng khách cũng không nhìn thấy nó đâu thì có chút lo lắng. Lúc này, Lâm Hướng Tuyết từ ngoài đi vào, thấy cô đang đi tìm bánh khoai tây thì nói, lúc tới dậy thì thấy bánh khoai tây đi từ trên tầng xuống, sau đó nó đi vào trong phòng bếp, chẳng biết ăn vụng thứ gì mà lén la lén lúc chạy tới ngoài chuồng chó. Để tiện cho bánh khoai tây đi vệ sinh, cô đã xây một cái chuồng chó nhỏ ở ngay cạnh vườn tường vi, vừa vặn cho bánh khoai tây chui ra chui vào. Nhưng khi bọn họ ở nhà thì hiếm khi nào thấy nó đi tới chỗ chuồng chó. Bạch Du biết bánh khoai tây không bị làm sao thì không còn lo lắng như trước nữa, song cô vẫn thấy nghi ngờ, bình thường tầm giờ này bánh khoai tây ít khi ra ngoài lắm, cũng không biết ra làm cái gì. Theo lý thì nó chưa được 6 tháng tuổi, chưa đến tuổi đi tìm chó cái mới phải chứ nhỉ. Lâm Hướng Tuyết nhìn thấy bộ dáng mẹ già lo con này của cô thì cười, nói, bánh khoai tây có linh tính lắm, cậu cũng không phải lo lắng cho nó nhiều như thế. Nói không chừng lát nữa nó về ngay đấy mà. À đúng rồi, tớ mang ít thịt heo om tối qua cho Tiểu Tiến nha. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 452. Bạch Du nhất thời không kịp phản ứng, Tiểu Tiến là ai? Lâm Hướng Tuyết, Tiểu Tiến chính là con trai của Thím Liên ở nhà đối diện kia kìa. Hôm qua tớ làm rơi mất thẻ công tác, cậu ấy đã nhặt về hộ tớ. Tớ thấy cậu ấy không được thông minh cho lắm nhưng cũng không gây gổ với người khác. Người lớn không để tâm tới cậu ấy nhiều nên hình như cậu ấy hay bị đám trẻ con bắt nạt, đáng thương lắm. Vậy nên tớ muốn mang cho cậu ấy đó chút thịt, coi như cảm ơn cậu ấy hôm qua đã nhặt hộ tớ thẻ công tác. Con trai của Thím Liên trước kia tên là Liên Đại Tiến, sau khi trở nên ngờ nghịch, có một người mù ở quê nói là lấy tên lớn quá, mệnh không chịu nổi, thế nên mới đổi thành Tiểu Tiến. Bạch Du không biết nguyên do trong đó là như thế nào nên nhất thời không phản ứng kịp. Khi biết Lâm Hướng Tuyết muốn mang đồ ăn sang cho Tiểu Tiến con Thím Liên, cô hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu, tất nhiên là được rồi. Chẳng qua là cậu đừng ở gần cậu ấy quá, dù sao thì người ta cũng không bình thường, không biết được khi nào sẽ mất lý trí. Vẫn nên cẩn thận một chút. Vốn dĩ cô còn tính nói cho Lâm Hướng Tuyết chuyện mà con gái Thím Liên làm ngày hôm qua, nhưng nghĩ một hồi thì lại thôi. Dù sao đối phương cũng chỉ bảo Giang Lâm giúp đỡ cô ta một chút, không hề có ý định quyến rũ gì cả, thậm chí người nhà cô ta còn đến tận nhà xin lỗi, huống hồ chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng tốt cho ai. Cho nên cô nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định không nói với Lâm Hướng Tuyết. Lâm Hướng Tuyết cũng không để tâm tới vẻ muốn nói lại thôi của Bạch Du, gật đầu nói, cậu yên tâm, tớ biết mà. Tớ sẽ không ở riêng với cậu ấy đâu. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tớ lại nhớ tới anh họ của tớ, tớ cảm thấy cậu ấy đáng thương giống như anh họ tớ vậy, cho nên không kìm được mà đồng cảm đôi phần. Nhưng nhiều lắm thì cô ấy cũng chỉ mang đồ ăn ngon cho đối phương, chứ không làm thêm cái gì khác. Bạch Du thấy cô ấy cũng có chừng mực nên không nói gì nhiều nữa. Ăn điểm tâm xong thì cô lấy bánh bí ngô hạt mè tối qua chưa chiên ở trong tủ lạnh ra chiên, lại lấy hộp thiết bỏ thêm móng heo cùng với thịt heo để mang đi làm. Khi Bạch Du đi tới tòa soạn, Trình Phương nhìn thấy cô mang theo đồ ăn thì vui vẻ ôm lấy cô, ôi cậu còn mang theo cả thịt heo cùng với móng heo nữa hả, tôi yêu cậu chết mất thôi. Từ khi được ăn bánh hạt mè do Bạch Du làm xong thì cô ấy đã bắt đầu mê mệt tài nấu nướng của Bạch Du. Sau đó Bạch Du lại mang đồ ăn cho cán sự Trần mấy lần, lần nào cũng khiến cho cô ấy khen không ngớt miệng. Đây cũng là nguyên do tại sao cô ấy lại bí mật nói cho Bạch Du một vài tin tức. So với cái tên Ngụy Quang Tông kia thì Bạch Du đúng là quá biết làm người. Bạch Du lấy bánh bí ngô hạt mè ra cho Trình Phương, mấy cái này cậu chia cho cán sự Trần nhé, móng heo với thịt heo thì để lát nữa chúng ta ăn cơm trưa. Trình Phương gật đầu như giả tỏi. Cô ấy mở nắp ra, thấy Bạch Du còn vô cùng tri kỷ mà chuẩn bị cả tâm cho bọn họ, trong giây lát lại cảm thấy vô cùng cảm động. Cô ấy cầm tâm xiên một miếng bánh bí ngô hạt mè, cắm một miếng, mùi vị vô cùng ngọt ngào, thuần mùi bí ngô, hạt mè lại xốp giòn, kết cấu lại vô cùng dẻo, thật sự khiến cho người ta như đang đặt mình vào trong mây. Thật sự là rất ngon. Bạch Du, cậu thích là được, tôi đi dọn đồ qua phòng làm việc mới. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ không làm tại phòng làm việc này nữa mà sẽ làm ở phòng làm việc riêng. Trình Phương nuốt nốt miếng bánh hạt mè vào trong bụng, vội nói, thế để tôi đi chuyển phụ cậu. Vừa nói cô ấy vừa cất mấy miếng bánh bí ngô hạt mè còn dư lại vào trong ngăn kéo, sợ tí nữa bị Ngụy Quang Tông trộm mất. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 453. Đúng là ba ngày không nhắc tới người, buổi tối không nhắc tới quỷ, cô ấy vừa mới nhắc tới Ngụy Quang Tông thì thấy đối phương đi từ ngoài đi vào. Trình Phương vội ôm chồng văn kiện chạy ra ngoài. Vốn dĩ Ngụy Quang Tông còn định cất lời chào Trình Phương, ai ngờ cô ấy chuồn còn nhanh hơn cá chạch. Nhưng chẳng mấy chốc mà anh ta đã nghĩ khác, hiện giờ trong phòng làm việc chỉ còn lại mỗi anh ta với Trình Phương, giờ Trình Phương lại trốn anh ta như thế này. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ quan hệ của bọn họ đã đi tới mức phải tránh bị người khác nghi ngờ rồi. Nghĩ tới đây, anh ta quyết định tìm thời gian, xác định lại quan hệ của anh ta với Trình Phương, còn có thể bảo cô ấy sau này ít qua lại với Bạch Du. Bạch Du kia chanh chua cay nghiệt lại còn mạnh mẽ như thế, không hề khiến đàn ông động lòng chút nào. Nếu như Trình Phương cứ ở bên cạnh cô như thế này sẽ rất dễ bị cô làm hư. Không sai, anh ta quyết định sẽ chọn Trình Phương. Đúng là gia thế của cán sự Trần tốt hơn Trình Phương, nhưng mà cô ta lùn quá, hơn nữa cả nhà ai cũng lùn. Anh ta sợ sau này con trai sinh ra cũng lùn như thế thì sẽ không tốt. Con trai của anh ta phải cao hơn người khác một bậc. Cho nên sau mấy buổi tối đắn đo, anh ta quyết định cho Trình Phương một cơ hội để cho cô ấy trở thành người phụ nữ của mình. Sau khi biết, chắc chắn là Trình Phương sẽ mừng rỡ như điên. Bạch Du và Trình Phương ôm cả chồng văn kiện đi mất mười mấy phút mới đi tới phòng làm việc kia. Bạch Du nhìn quanh một hồi. Chỗ này so với phòng làm việc trước đó thì phòng làm việc này có hơi heo hút, so với bên kho hàng còn xa hơn, bình thường cũng ít ai đi tới đây. Nhưng mà sau phòng làm việc này là một dòng sông không rộng lắm, nước sông trong veo, có thể nhìn thấy cả đáy sông cùng với đàn cá nhỏ bơi lượn xung quanh. Ánh mặt trời chiếu lên mặt sông, sóng gợn lăn tăn, lau sậy hai bên bờ đung đưa theo gió. Xa hơn chút nữa là ruộng trồng rau. Đây có thể nói là phong cảnh tự nhiên, đẹp không thể tả. Bạch Du cười, nói, tôi thích chỗ này quá, cậu có thấy phong cảnh ở đây rất đẹp không? Trình Phương thấy cô không có vẻ gì mất mát thì thở phào nhẹ nhõm mà nói, cậu thích là được rồi, tôi còn lo cậu sẽ cảm thấy ở đây quá xa. Bạch Du là nhân viên mới của tòa soạn lại trở thành người phụ trách hạng mục xóa nạn mù chữ khiến cho nhiều người ghen ghét không sao chịu được nhưng lại ngại mặt mũi nên không nói thành lời. Hôm nay biết được phòng làm việc của hạng mục xóa nạn mù chữ bị phân tới tận bên này thì không ít người thấy vô cùng hả hê. Có người nói phòng làm việc hẻo lánh như thế này, có thể thấy thư ký Chương cũng không coi trọng hạng mục này mấy. Dù sao thì trước đây hạng mục này đã tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng với tinh lực nhưng hiệu quả đem lại rất thấp, cho nên bọn họ thấy cho dù Bạch Du có trở thành người chịu trách nhiệm chính cho hạng mục này thì cũng chỉ là một tư lệnh quèn, sau này cũng chẳng phát triển được bao nhiêu. Nhưng Trình Phương lại không dám nói cho Bạch Du biết, sợ cô nghe xong lại thấy buồn. Bạch Du, xa một chút cũng không sao, ít nhất là yên bình. Cô thấy rất ổn, cùng lắm chỉ là đi nhiều hơn người khác chút thôi. Bây giờ cô đang mang thai, mỗi ngày đi lại nhiều như thế coi như là rèn luyện thân thể, huống chi công việc này có thể không cần chạm mặt với phó chủ nhiệm Hà cùng với Ngụy Quang Tông, cô thấy vô cùng tốt. Nào, chúng ta vào thôi. Bạch Du dứt lời thì định đẩy cửa đi vào trong, ngay lúc này cửa lại được mở ra từ bên trong. Một người đàn ông xuất hiện ở ngay trước cửa. Bạch Du định thần nhìn lại, thầy ơi, là thầy hả? Trình Phương ngạc nhiên hỏi, cậu gặp thợ cả ngủ rồi hả? Thư ký Chương đã sắp xếp thợ cả ngủ làm trợ lý cho cậu, từ nay hai người sẽ phụ trách hạng mục xóa nạn mù chữ này. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 454. Bạch Du, hôm qua tôi mới gặp một lần, nhưng không biết là thợ cả ngủ thôi. Xin chào thợ cả ngủ, sau này mong được chú chỉ giáo nhiều hơn. Thợ cả ngủ cười, hai người vào đi, chú đã quét dọn phòng làm việc rồi. Nói rồi ông ấy mở cửa. Bạch Du và Trình Phương ôm văn kiện đi vào thì mới phát hiện phòng làm việc nào có phải chỉ được quét sạch một cách đơn giản mà còn được trang trí một cách vô cùng nghệ thuật. Bước vào cửa là khu vực sơn cùng với điêu khắc. Mấy chiếc bàn gỗ được ghép lại với nhau tạo thành chiếc bàn lớn ở ngay chính giữa phòng. Nhìn từ chân bàn có thể thấy chiếc bàn này đã ở đây nhiều năm rồi, chân bàn đã mất mô, có thể tưởng tượng được mặt bàn đã cũ tới mức nào. Nhưng bây giờ mặt bàn đã được phủ một lớp vải bông màu trắng. Cái bàn to được phủ toàn bộ trông rất sạch sẽ và chỉnh tề. Ở giữa bàn được đặt một bình thủy tinh bị nứt, trong bình cắm mấy bông hoa giả và lau sậy. Khăn trải bàn đơn điệu ngay lập tức trở nên vô cùng sống động, khiến cho phòng làm việc tăng thêm sức sống. TBC. Bạch Du ngạc nhiên mừng rỡ, thợ cả ngủ, đây đều là do chú làm sao à? Thầy cả ngủ gật đầu, nói, khăn trải bàn là chú nhờ bạn già của mình may giúp, không biết đồng chí Bạch có thích hay không? Nếu như cháu không thích thì có thể bỏ đi. Bạch Du vội nói, cháu thích lắm à, thợ cả ngủ có khiếu nghệ thuật thật đó. Phòng làm việc đơn sơ được chú trang trí kiểu này lại tăng thêm phần phục cổ, cháu thấy ổn lắm ạ. Nụ cười của thợ cả ngủ rạng rỡ hơn hẳn, đồng chí Bạch thích là tốt rồi. Trình Phương đặt văn kiện xuống, nói với giọng vô cùng hâm mộ, thợ cả ngủ đúng là giỏi lắm đó. Trước đây cháu từng tới phòng làm việc này rồi. Khi đó khắp nơi toàn là mạng nhện, bàn thì cũ mềm, trần thì phủ đầy bụi. Mới nãy cháu còn nghĩ đồng chí Bạch có muốn quét dọn cũng không dễ dàng. Không ngờ thợ cả ngủ không chỉ dọn dẹp mà còn trang trí đẹp như thế này làm cho cháu cũng muốn đến làm việc ở đây. Lần này thợ cả ngủ chỉ cười chứ không nói gì. Bạch Du thấy hẳn là thợ cả ngủ không phải người bình thường. Cử chỉ của ông ấy tao nhã lịch sự, tuy mặc quần áo vô cùng mộc mạc nhưng vẫn tỏa ra khí chất vô cùng cao quý như một tác phẩm nghệ thuật cổ xưa quý báu khiến cho người khác không thể nào bỏ qua sự tồn tại của ông ấy. Bạch Du cũng không hỏi thăm thân phận thật của thợ cả ngủ từ Trình Phương. Cô đặt văn kiện vào trong phòng làm việc nhỏ của mình rồi lại đi với Trình Phương thêm một chuyến nữa mới có thể chuyển hết được toàn bộ. Phòng làm việc nhỏ của Bạch Du cũng đã được thợ cả ngủ dọn dẹp qua nhưng ông ấy không trang trí giúp cô. Ông ấy bảo là sợ trang trí xong cô không thích nên mới để lại cho Bạch Du tự trang trí. Tất nhiên là thợ cả ngủ đã mang cái bàn làm việc mới nhất tới cho cô. Nhưng cho dù là mới nhất thì mặt bàn vẫn gồ ghề, hơn nữa màu sắc cũng không đều, lau không hết được dấu vết trên đó. Trông rất xấu xí. Cô quyết định lúc về sẽ bảo với thợ cả ngủ là tìm thợ may may khăn trải bàn, lần sau cô sẽ mang theo bình hoa tới, cắm hoa dại lau sậy gì đó, sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Có câu, quan mới nhậm chức ba đống lửa. Nếu như thư ký Chương đã tin tưởng cô, đẩy cô lên chức người phụ trách hạng mục này thì cô cũng muốn tạo ra chút thành tích, không để cho đối phương thất vọng. Thế là khi Trình Phương rời đi, Bạch Du liền quay sang bàn với thợ cả ngủ nên làm thế nào để mạnh công tác xóa nạn mù chữ này. Đây là liên hoàn họa mà cháu vẽ hồi trước, thợ cả ngủ xem thế nào à. Bạch Du cầm liên hoàn họa từ chỗ thư ký Chương qua cho thợ cả ngủ, Cháu muốn dùng cách này để đẩy nhanh tiến độ của hạng mục xóa nạn mù chữ, Thợ Cả Ngủ thấy thế nào ạ? Quân Hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 455. Thợ Cả Ngủ nhận lấy bức tranh bằng hai tay, vô cùng cẩn thận mà mở ra, sau đó quan sát rất kỹ lưỡng. Một lúc sau, ông ấy mới ngẩng đầu lên nói, những bức tranh này hoàn toàn là đồng chí Bạch vẽ sao? Bạch Du gật đầu nói, cháu vẽ cũng thường thường thôi, dù sao thì cháu cũng không phải học vẽ chuyên nghiệp. Nếu như Thợ Cả Ngủ có ý kiến gì thì cứ nói ra. Có câu, ba người cùng đi chắc chắn có người là thầy của ta. Cháu có thể nhân cơ hội này học hỏi từ chỗ Thợ Cả Ngủ đôi chút. Thợ Cả Ngủ rất thích thái độ khiêm tốn này của cô, liên hoàn họa này của đồng chí Bạch vô cùng sáng tạo. Vòng tròn này như đại biểu cho một người đang kể câu chuyện, cách vẽ người khác hoàn toàn với cách vẽ truyền thống, dễ dàng khiến người xem nhập tâm vào câu chuyện. Quả thực giống như những gì thư ký Chương nói vậy, đồng chí Bạch quả nhiên là nhân tài hơn hẳn những người đi trước. Bạch Du được khen mà đỏ cả mặt, Thợ Cả Ngủ khen quá lời rồi à, còn nhiều người giỏi hơn cháu lắm, mấy cái tầm thường này không đáng được khen ngợi đâu à. Cách vẽ này cũng không phải do cô sáng tạo ra mà tham khảo theo cách vẽ manga sau này. Mấy cái vòng vòng mà Thợ Cả Ngủ nói thực ra chính là khung đối thoại của nhân vật. Tất nhiên nội dung và hình thức đều là do cô nghĩ ra, không phải sao chép. Thêm một lần nữa, Thợ Cả Ngủ khá thích thái độ này của cô. Sau đó ông ấy chỉ vào bức vẽ rồi nói, nhưng vẫn có vài chỗ chưa được lắm, chú thấy có thể cải tiến một chút. Ví dụ như là chỗ này, nội dung nối tiếp chưa ổn lắm, dễ khiến cho người khác thấy mơ hồ. Còn có cái này, hình ảnh ở đây có hơi rối, chỉ cần thay đổi một chút để cho hình ảnh đơn giản lại. Vừa nói, Thợ Cả Ngủ cầm bút chì phát họa lên tờ giấy trắng bên cạnh. Chỉ thấy ông ấy quẹt bút mấy nét, trên giấy đã xuất hiện mấy nhân vật tí hon. Biểu cảm của các nhân vật này khá là phong phú, rõ ràng là tốt hơn nhân vật do Bạch Du vẽ. Quả nhiên Thợ Cả Ngủ là ông lớn giấu nghề. Một lát sau, Thợ Cả Ngủ đã vẽ ra toàn bộ câu chuyện. Bạch Du cầm lấy xem, bội phục sát đất, Thợ Cả Ngủ, có phải hồi trước chú từng học vẽ không ạ? Bức tranh này của chú quá đẹp, so với chú thì bức tranh của cháu chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Không biết Thợ Cả Ngủ nghĩ tới cái gì, đôi mắt vương chút hoài niệm. Một lát sau, ông ấy mới thở dài, nói, trước kia chú là giảng viên trong trường mỹ thuật. Sau này xảy ra chút chuyện. May có thư ký Chương thu nhận chú chứ không thì cơm cũng không có mà ăn. Hiển nhiên chút chuyện. Không phải chuyện nhỏ, mà còn là chuyện khiến cho người ta khổ sở, là quá khứ đau lòng khiến cho người ta không thể nào chịu nổi. Vì vậy Bạch Du không tiếp tục chủ đề này nữa, cô không muốn sát muối vào vết thương của người ta. Bạch Du, Thợ Cả Ngủ. Cháu thấy nếu muốn đẩy nhanh hạng mục xóa nạn mù chữ này thì trước hết là bắt đầu từ chỗ công xưởng. Trước đó xưởng đóng hộp đã từng xem bản tin của cháu, cũng khá là thích liên hoàn họa của cháu, cho nên cháu thấy có thể bắt tay từ chỗ này, chú thấy thế nào ạ? Thợ Cả Ngủ gật đầu, cách này khá hay, nhưng chú có ý kiến như thế này. Nội dung của liên hoàn họa cháu có thể thêm câu chuyện của mọi người xung quanh, như thế họ sẽ thấy có hứng thú hơn nhiều. Bạch Du, câu chuyện của mọi người xung quanh. Thợ Cả Ngủ gật đầu, ví dụ như câu chuyện của xưởng đóng hộp bên cạnh. Trước đây bên đó từng xảy ra một vụ nổ, có mấy công nhân vì bảo vệ tài sản của công xưởng nên đã bị nổ chết. Chú thấy nếu lấy câu chuyện này để làm liên hoàn họa thì các công nhân sẽ có cảm giác thân thiết, cũng sẽ cảm động lây. Đồng cảm với các anh hùng đời thường sẽ dễ kích thích khát vọng học hỏi của bọn họ. Quân Hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 456. Cập nhật lúc 2025:03:27:14:13:48. Lượt xem 57. Hai mắt Bạch Du sáng như sao, Thợ Cả Ngủ đúng là bảo vật đó à, ý tưởng này của chú quá tuyệt vời. Chú nói đúng lắm, anh hùng đời thường lại càng gần với cuộc sống của người bình thường sẽ khiến cho họ có cảm giác quen thuộc hơn. Đồng thời việc công khai ca ngợi những anh hùng đời thường này cũng là một hình thức chia buồn với gia đình của họ. Đó cũng là một hình thức tuyên truyền bài học yêu nước cho mọi người. Đúng là một mũi tên trúng nhiều mục tiêu mà. Thợ Cả Ngủ hiền hậu gật đầu. Có thêm sự giúp đỡ của người như Thợ Cả Ngủ, Bạch Du thấy mình như hổ thêm cánh, thật sự rất vui vẻ. Cô vui vì ngày đó đã đi tìm thư ký Chương, không thì cô đã không có được công việc này, cũng không quen biết cao nhân như thợ cả ngủ. Bạch Du, vậy bắt đầu từ ngày mai, cháu sẽ sang bên công xưởng bên cạnh để thu gom các câu chuyện về các anh hùng đời thường. Thợ cả ngủ, chú cũng đi được, chúng ta chia nhau ra làm việc. Bạch Du gật đầu. Nửa ngày còn lại, cô tổng hợp các công xưởng xung quanh lại thành một danh sách, chia làm hai phần, chuẩn bị để ngày mai sẽ đi cùng với thợ cả ngủ để thu thập tài liệu cùng với câu chuyện của họ. Chạng vạng tối mới tan làm, thợ cả ngủ về tới nhà. Vợ của ông ấy thấy ông ấy đã về thì đặt sách xuống, định đi vào trong bưng thức ăn đã được nấu chín ra ngoài. Thợ cả ngủ lại bảo bà ấy đừng làm gì cả, để ông ấy đi rửa tay rồi bưng thức ăn ra. Ông ấy xới cơm cho vợ trước rồi mới xới cơm cho bản thân. Vợ của ông ấy gấp cho ông ấy miếng thịt heo, người giám sát mới tới thế nào, làm việc yên ổn đúng không? Thợ cả ngủ cầm đũa mãi không trả lời, ánh mắt dần đỏ lên, cô bé ấy có mấy phần tương tự bé Mạng. Nếu giờ bé Mạng vẫn còn sống thì nói không chừng cháu ngoại nhà mình cũng lớn từng này. Vợ ông ấy nghe thấy vậy thì mắt cũng đỏ lên. Bé Mạng là con gái của bọn họ, chẳng qua con bé còn chưa tới tuổi 20 đã không còn, khiến cho hai người già bọn họ lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Những năm qua, trừ những ngày lễ đặc định thì bình thường họ sẽ cố gắng không nhắc tới con gái. Đây là vết sẹo chung của bọn họ, nhắc tới thì cả hai người họ cùng đau. Không ngờ, hôm nay ông ấy lại nhắc tới chủ đề này, lại còn bảo người giám sát nữ trẻ tuổi kia giống với con gái của bọn họ, làm cho bà ấy không nén nỗi lòng hiếu kỳ, thậm chí còn dấy lên hy vọng mong một ngày có thể gặp được đối phương. Thợ cả ngủ xoa khóe mắt, ăn cơm đi bà, nữ đồng chí kia rất ưu tú, lại còn tôn trọng tôi lắm, bà cứ ăn cơm đi. Nghe thấy thế thì vợ của ông ấy lại càng hứng thú hơn, cô gái ấy tên là gì thế? Thợ cả ngủ, Bạch Du. Vợ của ông ấy, Bạch Du à, đúng là một cái tên hay. Thợ cả ngủ, ừm. Bạch Du về tới nhà thì thấy trong phòng bếp có mấy cân sườn, khoai môn, hai hũ men và khăn lông. Bạch Du quay qua nhìn Giang Lâm hỏi, anh mua mấy thứ này hả? Nhưng mà nhà mình vẫn còn khăn lông. Giang Lâm, không phải, đây là phần thưởng mà cấp trên cấp cho em cùng với đồng chí Lâm. Lúc này Bạch Du mới hiểu ra. Cô với Lâm Hướng Tuyết là hai người đầu tiên phát hiện chuyện Ôn Tĩnh Nguyễn là đặc vụ. Cũng nhờ hai người họ mà sau này mới có thể moi ra nguyên một loạt các đặc vụ khác. Nhưng để bảo vệ an toàn của hai người họ nên quân đội không công bố ra bên ngoài. Bạch Du còn tưởng là sẽ không có thưởng gì. Bây giờ nhìn thấy phần thưởng này, cô rất vui vẻ, có sườn với khoai môn thì tối nay chúng ta làm món sườn hầm khoai môn nhé. Còn hũ men với khăn lông thì em sẽ chia đều cho Hướng Tuyết. Giang Lâm gật đầu nói, anh về chốc lát rồi tí đi làm nhiệm vụ luôn. Nhiệm vụ của anh lần này có hơi lâu, em có ở nhà một mình được không đấy? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 457. Bạch Du nghe thấy anh sắp đi làm nhiệm vụ, người còn chưa đi mà cô đã thấy lưu luyến không sao chịu được, có Hướng Tuyết với bánh khoai tây ở với em rồi. Thêm cả chị Lôi cũng hay sang chơi nữa nên tất nhiên là không có vấn đề gì cả. Chẳng qua là, em sẽ thấy nhớ anh. Cụm từ em sẽ nhớ anh kia cô nói vừa nhỏ vừa nhanh, những từ sau cuối gần như là không nghe thấy gì. Nhưng Giang Lâm vẫn nghe thấy rõ mồn một, thấy bên ngoài không có ai thì anh tiến tới ôm lấy eo cô, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô, anh cũng sẽ nhớ em lắm. Nói rồi, anh lại hôn sâu hơn. Lúc lâu sau anh mới buông cô ra. Nếu như gặp chuyện gì không giải quyết được thì em đi tìm ủy viên chính trị Tôn nhé. Bạch Du đỏ mặt gật đầu, vâng ạ. Giang Lâm vội đi. Bạch Du đưa anh cầm hai lọ tương ớt cô làm đưa anh mang đi, tiễn anh tới cửa. Giang Lâm đi rồi, cô đang tính đóng cửa lại thì thấy các đại xuyên đang nói chuyện với một cô gái. Cô gái đó đưa lưng về phía cô, nhưng trong bóng lưng đó không hiểu sao lại thấy rất quen. Lúc này, cô gái đó nghiêng người. Bạch Du cũng vì thế mà thấy rõ dung mạo của đối phương. Người đó chính là Liên Gia Lệ ở nhà đối diện. Bạch Du khẽ cau mày. Cho đến tận bây giờ, cô chưa từng nói chuyện trực tiếp với Liên Gia Lệ nên không biết con người đối phương ra sao. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta là lúc cô ta ngồi dưới đất gọi anh Giang, nhờ Giang Lâm đỡ cô ta đứng dậy. Bây giờ cô ta lại nói chuyện với các đại xuyên, không biết có phải do cô nhạy cảm hay không. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy cô gái này không biết an phận là gì. Cũng may là chẳng mấy mà hai người họ đã tách nhau ra. Chờ các đại xuyên đi tới, Bạch Du làm như vô tình mà hỏi, đồng chí Cát, hình như mới vừa rồi tôi thấy anh nói chuyện với đồng chí Liên mới tới. Hai người quen nhau hả? Các đại suy mặt mày ngơ ngác, cô ấy là hàng xóm đối diện mới tới hả? Tôi không biết cô ấy. Cô ấy hỏi tôi đường tới cung Tiêu xã nên tôi chỉ cho cô ấy thôi. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của các đại xuyên, hơn nữa Liên Gia Lệ cũng đang đi về hướng cung Tiêu xã thật, Bạch Du không khỏi có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình quá nhạy cảm. Các đại xuyên không biết Bạch Du nghĩ cái gì, đưa cho cô kẹo sữa thỏ trắng mua được ở cung Tiêu xã, phiền cô lát nữa đưa cho Hướng Tuyết nhé. Bạch Du quay qua nhìn anh ấy, chẳng phải tự anh đưa cho cậu ấy thì sẽ tốt hơn hay sao? Các đại xuyên lộ ra dáng vẻ vô cùng tủi thân. Không biết tại sao dạo này cô ấy lại không để ý tới tôi. Anh ấy cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì. Từ khi còn nhỏ anh ấy đã sống ở hai gia đình, nhưng cho dù là cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi hay là anh chị em cũng chẳng có ai thích nói chuyện với anh ấy. Sau này lớn lên, anh ấy cũng không hay nói chuyện với những người con gái khác nên thật sự là anh ấy không biết lấy lòng đồng chí nữ kiểu gì. Bạch Du, tôi có thể giúp anh đưa cái này cho cậu ấy, nhưng tôi đoán là kiểu gì cậu ấy cũng sẽ trả tiền cho anh. Các đại xuyên gãi đầu, trông lại càng tủi thân hơn. Bạch Du thầm thở dài trong lòng, về nhà đóng cửa làm sườn hầm khoai môn. Trong khi chờ sườn ướp thấm vị, Bạch Du cho khoai môn đã cắt vào trong nồi và chiên ngập dầu cho tới khi chín rồi vớt ra, để ráo dầu, rồi lại bỏ sườn heo vào chiên khoảng 7 tới 8 phút rồi vớt ra cho ráo dầu. Cô bắt nồi đun cho nóng rồi cho tỏi cùng hành lá vào trong, sau đó mới đổ khoai môn cùng với sườn heo vào trong nồi, thêm chút nước tương, hạt kê và nước sôi rồi đậy nắp đun trong lửa nhỏ, hầm mấy phút là được rồi. Cho tới khi nấu xong sườn heo hầm khoai môn thì Lâm Hướng Tuyết cũng vừa về tới. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 458. Lâm Hướng Tuyết, ôi xin lỗi nhé, dạo này bên đài phát thanh có hơi bận, nếu không thì tớ sẽ về sớm phụ làm cơm. Mới đầu cô ấy chỉ muốn tìm một công việc nào đó có thể nuôi mình, thuận tiện cho việc mình ở trọ. Nhưng dần dần, cô ấy lại thích công việc làm phát thanh viên của đài phát thanh. Có rất nhiều người, bao gồm cả cô ấy từng cho rằng phát thanh viên là công việc quá nhàn hạ dễ dàng. Cho tới khi cô vào làm ở đài phát thanh thì mới biết mình nghĩ quá đơn giản. Ở đài phát thanh, nếu không có việc gì thì bọn họ cũng không nhàn rỗi, mà họ sẽ diễn tập phát sóng và luyện giọng. Dù sao thì đối với một người làm nghề phát thanh viên mà nói thì giọng nói là tiền vốn, họ phải giữ cho giọng của mình thật ổn định, khống chế giọng điệu thuần thục thì mới có thể sống được ở trong nghề này. Trừ việc này ra thì bọn họ còn phải kiểm tra bản thảo, thu rất lâu, mà không phải chỉ thu một lần là đạt. Chỉ cần có một lỗi sai nhỏ thôi cũng phải thu âm lại. Điều này vô cùng tốn thời gian cùng với giọng nói. So với công việc ở Hội Liên hiệp Phụ nữ thì công việc này quá khô khan. Nhưng lạ là cô ấy rất thích phần có tính khiêu chiến của công việc này. Cho nên dạo này cô ấy như bọt biển vậy, liên tục hút lấy kiến thức nên không thể nào về sớm được. Vốn dĩ Bạch Du đang mang thai, đáng ra cô ấy nên ở lại chăm sóc Bạch Du mới đúng. Nhưng bây giờ lại ngược lại thành Bạch Du nấu cơm cho cô ấy ăn, cô ấy cảm thấy vô cùng có lỗi. Bạch Du, nếu cậu thấy có lỗi quá thì tí vào rửa bát nhé. Lâm Hướng Tuyết, đấy là chắc chắn rồi. Có phải là đồng chí Giang đi làm nhiệm vụ rồi đúng không? Thế thì tí cậu tắm xong cứ để quần áo đấy cho tớ nhé. Bạch Du cũng không đáp lại, đưa kẹo sữa thỏ trắng cho cô ấy, các đại xuyên gửi cậu nè, còn bảo là dạo này cậu chẳng để tâm gì tới anh ấy. Rốt cuộc thì hai người làm sao vậy? Đúng là cô không muốn dính vào chuyện tình cảm của người khác thật, nhưng cô thấy chuyện tình cảm của Lâm Hướng Tuyết với các đại xuyên cứ kéo dài như thế cũng sẽ thành vấn đề. Lâm Hướng Tuyết nhìn kẹo sữa thỏ trắng trên mặt bàn, thật lâu sau mới thở dài, nói, trước đó tớ đã viết thư về nhà dò xem ý của cha mẹ tớ thế nào. Quả nhiên y như tớ dự liệu, họ không tán thành. TBC. Tất nhiên cô ấy không nói thẳng là bản thân mình đã lấy câu con có người bạn. Để làm cớ. Nhưng không biết là có phải cha mẹ cô ấy đoán ra được không, họ lo lắng cô ấy tìm phải một đối tượng không môn đăng hộ đối nên nội dung thư gửi lại vô cùng nghiêm trọng. Đúng là cô ấy có cảm tình với các đại xuyên, nhưng chút cảm tình này không đủ để cô ấy vứt bỏ người nhà của mình. Cho nên cô ấy cảm thấy chi bằng nhân lúc bây giờ tình cảm còn chưa sâu đậm thì chặt đứt nó đi, nhưng cô ấy lại có cảm giác không thể bỏ được. Vậy nên dạo này cô ấy rất bối rồi, cố gắng cân bằng hai bên làm cho cô ấy ăn gì cũng không thấy ngon nữa. Nếu như là chuyện khác thì Bạch Du còn có thể đưa ra một vài lời khuyên, nhưng chuyện tình cảm thì khó mà nói được. Nếu xét theo nhân phẩm thì Cát Đại Xuyên đúng là một người đàn ông tốt, nhưng đúng là giữa hai gia đình tồn tại sự thật là không môn đăng hộ đối. Nếu như cô khuyên hai người họ ở bên nhau, nhỡ mà sau này Cát Đại Xuyên thay lòng, hoặc chuyện tình không đi về đâu thì chưa nói tới chuyện Lâm Hướng Tuyết có oán cô trách hay không, người nhà của Lâm Hướng Tuyết cũng sẽ cảm thấy cô đang xen vào chuyện của người khác. Nếu như cô khuyên hai người họ không nên ở bên nhau thì chắc chắn Lâm Hướng Tuyết sẽ lưu luyến mãi không quên. Cho dù sau cô ấy có gả cho người khác thì cũng sẽ không được hạnh phúc. Vậy nên thứ gọi là tình cảm thì người ngoài không thể nào khuyên được, chỉ có thể tự quyết định. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 459, chương 459 Bạch Du, ăn cơm đi, ăn no rồi có khi sẽ biết mình muốn cái gì. Không có gì mà một bữa cơm ngon không giải quyết được, nếu như có, vậy thì hai bữa. Lâm Hướng Tuyết, được, sáng sớm tớ đã ngửi thấy mùi thơm rồi, cậu làm món gì thế? Bạch Du, sườn hầm khoai môn. Nhắc mới nhớ, dạo này Tường Vi bận cái gì mà không gặp được vậy? Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Ngay giây sau, ngoài sân đã truyền đến tiếng gọi cửa của Tôn Tường Vi, Lâm Hướng Tuyết đứng dậy chạy ra mở cửa. Tôn Tường Vi bê đĩa bánh trứng rau chân vịt nói, tớ đoán là hai cậu chưa ăn nên mang cơm sang ăn chung với hai cậu này. Nói rồi cô ta cũng chẳng hề khách khí, quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng bếp xới một bát cơm, cầm đũa ngồi xuống ăn. Sườn heo hầm khoai môn mềm ngọt, khoai môn mềm dẻo, sườn heo thấm đẫm nước sốt, không hề khô chút nào. Tôn Tường Vi ăn hai, ba miếng xong mới rảnh mà nói chuyện, các cậu biết dạo này tớ bận làm cái gì không? Bạch Du gấp miếng bánh trứng rau chân vịt đã được cắt thành hình thoi, cắn một cái rồi mới đáp, tụi tớ đang hỏi nhau dạo này cậu bận biểu mất dạng đi đâu. Cậu lại tới đây làm cho tụi tớ vô cùng tò mò, không biết dạo này cậu làm cái gì đấy. Bánh trứng rau chân vịt vừa thơm vừa mềm. Vỏ bánh xốp giòn, rau chân vịt và trứng gà đều là món mà cô thích ăn, hai thứ này kết hợp với nhau làm cho cô thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ. Như đã nói, từ khi Tôn Tường Vi được gả cho Tạ Húc Đông xong thì vẫn chưa đi làm. Thật ra thì bác của cô ta là ủy viên chính trị, bản thân cô ta vừa có trình độ học vấn vừa có kinh nghiệm việc làm, muốn tìm việc tính ra vẫn đơn giản lắm. Tôn Tường Vi ra vẻ thần bí nói, tớ đã tìm được mục tiêu cuộc sống của tớ rồi. Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết quay sang nhìn nhau, vừa khó hiểu vừa cảm thấy những gì cô ta sắp nói có hơi không đáng tin. Quả nhiên hai người họ nghe thấy Tường Vi nói rằng, tớ tính sẽ làm bà Mai cả đời luôn. Bạch Du, Lâm Hướng Tuyết. Tôn Tường Vi chẳng thèm để ý tới thái độ cùng với biểu cảm của hai người họ, tiếp tục nói, tớ nhận ra là giới thiệu đối tượng cho người nào đó. Tác hợp họ thành đôi là cảm giác vô cùng thành tựu. Vậy nên dạo này tớ đang theo học bà Mai lưu nổi danh xem làm bà Mai như thế nào nên mới không hay tới thăm các cậu đó. Chính xác hơn, cảm giác thành tựu này của cô ta đến từ khi làm quân sư quạt mo cho bạn. Của Bạch Du, nghe Bạch Du bảo là họ đã thành công lên giường với nhau rồi. Cô ta cảm thấy công lao thuộc hết về lời đề nghị ban đầu của cô ta, điều này làm cho cô ta có cảm giác vô cùng thành tựu. Bạch Du trầm mặc một lúc lâu rồi nói, không phải hồi trước cậu làm trong đoàn văn công hay sao? Nếu như cậu nhất quyết đi làm bà Mai thì người nhà cậu có đồng ý không? TBC. Công việc ở đoàn văn công có tiền lương ổn định, lại có thể diện. Hơn nữa, phúc lợi cũng rất tốt. Ngược lại, nghề bà Mai một tháng cùng lắm chỉ kiếm được mấy đồng. Hơn nữa một bà Mai trẻ tuổi như cô ta chưa chắc đã được mọi người tin tưởng năng lực. Song Bạch Du lại nghĩ tới công ty Mai mối xuất hiện sau cải cách. Nếu như Tôn Tường Vi có hứng thú, lại có thể kiên trì tới cùng thì chưa chắc đã là một lối đi không đúng đắn. Chẳng qua từ giờ tới lúc cải cách còn hơn năm nữa, cô chỉ lo Tường Vi không kiên trì được lâu như thế. Tôn Tường Vi thở dài nói, tớ không định quay về đoàn văn công. Tớ có vấn đề về xương sống chỗ thắt lưng, nên cho dù không tới đảo Quỳnh Châu thì tớ cũng không kiên trì lâu dài được. Còn người nhà tớ thì tớ tin là mình có thể thuyết phục được bọn họ. Dạo này ngày nào cô ta cũng lăn giường với Tạ Húc Đông, nói không chừng đã có thai rồi, cô ta tính chuẩn bị 1-2 năm tới cho việc mang thai, sinh con, đồng thời phát triển luôn sự nghiệp làm bà Mai. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 460, chương 460 2 năm sau, nếu sự nghiệp của cô không có gì khởi sắc thì khi đó cô ta đi tìm việc cũng vẫn được. Bạch Du thấy cô ra đã tính toán xong hết rồi thì cũng không khuyên gì thêm, Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu, cô chợt nhớ ra chuyện ngày trước Trình Phương với cán sự Trần có nhờ cô mai mối cho họ. Cô nghĩ một lúc rồi nói, chỗ tòa soạn của tớ có hai đồng chí nữ muốn tìm đối tượng. Nếu cậu muốn làm người mai mối thì chi bằng giới thiệu cho hai người ấy một vài đồng chí nam đáng tin xem sao. Hai mắt Tôn Tường Vi sáng bừng, vỗ ngực nói, không thành vấn đề. Ai? Hôm sau, Bạch Du phát hiện bánh khoai tây lại lén lút chạy ra ngoài chuồng chó. Cơ mà cô còn phải đi làm nên không thể làm gì khác ngoài việc mặc kệ nó. Cô tới tòa soạn điểm danh, chào hỏi mọi người ở tòa soạn xong mới cầm sổ ghi chép ra ngoài phỏng vấn. Có vài người thấy Bạch Du rời đi rồi mới nói, vừa mới lên làm lãnh đạo đã đi khắp nơi rồi, có khi nào nhân cơ hội này mà lười biếng không nhỉ? Trình Phương tức giận giải thích, đồng chí Bạch phải đi tới các công xưởng xung quanh đây để phỏng vấn và thu thập tài liệu phục vụ cho công việc chứ không phải lười biếng. Làm bên xóa nạn mù chữ thì phải đi xóa mù chữ chứ sao lại đi phỏng vấn. Cũng có phải làm bên ban thông tin đâu. Cái này thì tôi không trả lời được. Nếu như mọi người có thắc mắc thì có thể chờ cô ấy về rồi hỏi. Còn nếu chờ không nổi thì có thể hỏi thẳng thư ký Chương. Tôi tin là cô ấy đã báo cáo với thư ký Chương rồi. Trình Phương nói thế thì người kia cũng không nói được gì, ngượng ngùng quay đi. Ngụy Quang Tông nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày. Chờ mọi người đi hết rồi, anh ta mới đi tới trước mặt Trình Phương, nói, tôi thấy là con gái thì nên dịu dàng hiền huệ. Mới nãy cô quá hung hăng, không biết nhún nhường, tôi không thích. Chắc chắn là cô ấy bị ảnh hưởng từ cái cô Bạch Du kia. Trước đây Trình Phương là người rất dịu dàng, anh ta nhìn lâu một chút là mặt đỏ bừng bừng, bây giờ lại biết móc mỉa người ta đến mức này. Anh ta không mong vợ của mình là một người miệng lưỡi sắc bén như thế. Trình Phương nhìn anh ta như nhìn bệnh nhân tâm thần, anh có thích hay không thì liên quan gì tới tôi? Ngụy Quang Tông vuốt tóc, sao lại không liên quan, không phải là cô thích tôi, muốn làm người yêu của tôi ư? Trình Phương suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, sắc mặt cô đỏ bừng, trợn mắt nhìn Ngụy Quang Tông. Cuối cùng cô ấy không nhịn được nữa mà thốt lên, có phải anh bị bệnh không thế? Ngụy Quang Tông lại tiếp tục vuốt tóc, nếu đẹp trai là một loại bệnh thì đúng là tôi bị bệnh nặng thật. Trình Phương TBC. Lúc này, Bạch Du đã đi tới xưởng đóng hộp. Sau chuyện bản tin lần trước, các công nhân của xưởng đóng hộp có ấn tượng cực tốt với Bạch Du, cho nên cô dễ dàng đi vào trong xưởng đóng hộp và phỏng vấn được thân nhân những người liên quan tới sự kiện nổ lần trước. Sau khi ghi chép lại phần trọng điểm, Bạch Du mới nói, dì ơi, cháu tính vẽ liên hoàn họa về sự tích anh hùng của con trai dì, sau đó sẽ đóng thành quyển để tuyên truyền, không biết dì có đồng ý không ạ? À? Người thân nhân kia nghe vậy thì tỉnh táo hẳn, cái gì? Cháu muốn vẽ thành liên hoàn họa, lại còn tuyên truyền nữa ư? Tôi đồng ý, tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Con trai tôi mà còn sống chắc hẳn nó cũng đồng ý thôi. Bạch Du. Nếu như con trai gì còn sống thì chắc sẽ không có cuộc phỏng vấn này đâu. Người thân nhân, tôi thấy lúi xí nãy mình nói chưa được rõ ràng. Con bé này sao không nói sớm là muốn vẽ liên hoàn họa cơ chứ? Tôi còn chưa chuẩn bị xong. Tôi còn chưa kể cho cháu nghe những lời con tôi nói với tôi trước khi xảy ra sự kiện đó. Ôi chao, đáng ra tôi nên kể với cháu ngay từ ban đầu mới phải. Bạch Du.